Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4256, Vân Vương phù chủ xuất quan. 8 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vương phủ, trung tâm đại điện không biết nhiều ít thân ảnh đứng ở chỗ này, thoạt nhìn lít nha lít nhít một mảnh bọn hắn thân ảnh thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị, mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng không có phát ra mảy may thanh âm. Phía trước nhất, Viện Lâm Sứ, Trưởng Điện Sứ, cùng với Thẩm Thiên Lệ chờ Ngự Tiền Sứ, đều tràn ngập mong đợi nhìn cửa đại điện. Hôm nay, phủ chủ xuất quan, bọn hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy phủ chủ, tăng thêm Vân Vương phủ chủ ban đầu liền xuất quỷ nhập thần, rất ít trước mặt người khác lộ mặt, đến mức nơi này rất nhiều Viện Lâm Sứ, theo gia nhập Vân Vương phủ, cho đến trở thành Viện Lâm Sứ, đều chưa từng nhìn thấy Vân Vương phủ chủ. Đường đường tứ đại phủ vực một trong người cầm lái, thượng đẳng tinh vực siêu cấp bá chủ, có thể trấn áp một phương đỉnh cấp tồn tại. Hắn muốn ra quan, Vân Vương phủ sao có thể không xúc động. Thậm chí đối Vân Vương phủ người mà nói, vị này trong truyền thuyết Vân Vương phủ chủ, so cái kia chưa từng thấy qua thánh cảnh, trong lòng bọn họ địa vị đều cao. Thánh cảnh dù sao chẳng qua là nghe nói, có thể Vân Vương phủ chủ, lại là sắp chân thực xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Tại thượng đẳng tinh vực tới nói, Vân Vương phủ chủ loại tầng thứ này nhân vật, liền là chân chính thiên. Có người nói, Vân Vương phủ chủ cùng Bách Hoa phủ chủ, Đại Danh phủ chủ, cùng với Tĩnh An phủ chủ một dạng, đều là đỉnh phong cổ thần cảnh. Cũng có người nói, Vân Vương phủ chủ chiến lực, đã sớm siêu việt mặt khác ba vị phủ chủ, đã đạt đến hủy diệt nữ hoàng loại kia cấp độ bán thánh chi cảnh. Thậm chí còn có truyền ngôn, nói Vân Vương phủ chủ chiến lực, chỉ sợ so bán thánh còn phải cao hơn một chút. Như thế mới có thể để cho Vân Vương phủ vực địa vị, tại tứ đại phủ vực bên trong, ẩn xếp thứ nhất. Đương nhiên, này chút cũng chỉ là truyền ngôn, như Vân Vương phủ chủ không muốn, vậy hắn coi như là đứng ở trước mặt mọi người, cũng sẽ không có người có thể nhìn ra hắn tu vi chân chính. Xa xa xa cát, tiếng bước chân vang lên, có bốn bóng người theo bốn phương tám hướng đi tới. Chính là Lôi Đình cổ thần, Chân Ý cổ thần, Cự Linh cổ thần, Thái Tông cổ thần bốn vị điện chủ. Gặp qua điện chủ, bốn phía lập tức truyền đến cung kính âm thanh, tất cả mọi người cúi xuống thân ảnh, bao quát cái kia có đếm được vài vị nhất phẩm Ngự Tiền Sứ. Mặt khác ba vị điện chủ đều không có ứng tiếng, chỉ có Lôi Đình cổ thần thoạt nhìn, cười ôn hòa lấy gật đầu. Bọn hắn đến về sau, cũng không nhiều lời, mà là thân ảnh hơi gấp, tựa hồ chờ đợi cái gì. Đám người lập tức tràn đầy xúc động. Nhìn về phía cửa đại điện tầm mắt cực kỳ hưng hực, loại kia sùng bái cùng cuồng nhiệt, tựa hồ muốn bọn hắn cho bùng cháy. Ông, không gian bỗng nhiên vù vù, những người khác không có cảm ứng, chỉ có Vân Vương phủ cổ thần cảnh, cùng với cái kia bốn vị điện chủ, đồng tử đều là co rút lại một chút. Soạt, giống như truyền tống môn xuất hiện, có một đạo thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ thân ảnh theo bên trong đi ra. Hắn giống như là chỉ có hơn 20 tuổi. Tóc dài xõa vai, đúng là màu đỏ xanh, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, hợp thành cái kia anh tuấn khuôn mặt, không biết có bao nhiêu nữ tử, giờ phút này vì hắn mê muội. Trung tâm trước đại điện, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Hoàn toàn yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là ngốc ngốc nhìn đạo thân ảnh này, giống như thời khắc này giữa đất trời, cũng chỉ còn lại có đạo thân ảnh này. Phong hoa tuyệt đại. Liền Diệu Nhật cùng Minh Nguyệt, ở trước mặt hắn đều muốn ảm đạm phai mờ. Khụ khụ, ho nhẹ tiếng bỗng nhiên vang lên, xuyên thấu mọi người lỗ tai, rơi vào linh hồn của bọn hắn phía trên. Oanh, trong óc nổ vang, phảng phất đi qua một vạn năm lâu, tất cả mọi người thanh tỉnh lại. Gặp qua phủ chủ, bốn vị điện chủ đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó hơi hơi khom người. Ngay sau đó, là mặt khác cổ thần cảnh, mọi người giờ mới hiểu được. Nguyên lai trước mắt vị này phảng phất thiên kiêu tuấn dị nam tử, liền là Vân Vương phủ chủ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tất cả mọi người, thống khẽ khom người. Chúng ta, bái kiến phủ chủ, tiếng là chấn thiên, giống như lôi minh. Cái kia từng đạo thanh âm bên trong, tràn đầy xúc động cùng phấn khởi, xen lẫn tại cùng một chỗ, thế mà hóa thành gió lốc, dùng bọn hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía bao phủ. Bái kiến phủ chủ mấy chữ này. Không chỉ là Vân Vương phủ bên trong, toàn bộ Vân Vương phủ vực người, đều nghe được. Vân Vương phủ chủ, xuất quan, tà thiên, Tại một vị cường giả tuyệt thế a, lúc này xuất quan, cũng là vì thang đăng thiên. Dùng Vân Vương phủ chủ tu vi, vì cái gì hẳn là bán thánh động a? Vân Vương phủ vực bên trong, vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Vương phủ vị trí, thấp giọng nghị luận. Mà giờ khắc này Vân Vương phủ, trung tâm trước đại điện. Vân Vương phủ chủ quét mắt liếc mắt phía dưới mọi người, mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía bốn vị điện chủ, nói khẽ. Trong khoảng thời gian này, cũng là vất vả các ngươi. Phủ chủ lập nên cơ nghiệp, chúng ta một mực chờ đợi liền thành, nói gì vất vả. Chân ý cổ thần cười khổ lắc đầu, tại rất nhiều người xem ra, bốn vị này điện chủ tuổi tác, hẳn là cùng Vân Vương phủ chủ không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế cũng không là như thế. Lôi đình cổ thần, chân ý cổ thần, cùng với Thái Tông cổ thần, kỳ thật tại Vân Vương phủ chủ trước mặt, cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Chỉ có Cự Linh cổ thần, mới thật sự là cùng Vân Vương phủ chủ một thời đại nhân vật. Cũng chính là bởi vậy, tại Vân Vương phủ chủ hiện thân thời điểm, Cự Linh cổ thần mặc dù khom người, nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều cung kính, ngược lại là một chút phức tạp cùng vui mừng. Hắn, phụ tá Vân Vương phủ chủ cả đời, hắn còn chưa có trở lại. Vân Vương phủ chủ nhìn về phía Lôi Đình cổ thần, nói lời này thời điểm, hắn nụ cười trên mặt hơi bớt phóng túng đi một chút. Mọi người đều biết hắn nói tới ai, dĩ nhiên chính là con của hắn, vị kia tại đại danh phủ bên trong, đóng vai ngự tiền sứ nhân vật Từ Thiên. Không có, Lôi Đình cổ thần nhẹ nhàng lắc đầu, chủ trừ một chút, Lôi Đình cổ thần lại nói, phủ chủ không cần lo lắng, hắn tại đại danh phủ ở trong kỳ thật cũng rất tốt, lần trước bái sơn thời điểm, ta từng thấy qua hắn, cũng tính phong quang. Phong quang, Vân Vương phủ chủ ý vị thâm trường cười cười, này mới nói. Thang đăng thiên kết thúc trước đó, hắn như vẫn chưa trở lại, vậy liền mãi mãi cũng đừng trở về. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người thân thể chấn động. Vân Vương phủ chủ không có ở việc này phía trên nhiều lời, mà là rời đi chủ đề. Tô tiền bối còn tốt, tô tiền bối, tất cả mọi người là âm thầm giật giật khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Tô Hàn so sánh. Tựa hồ Vân Vương phủ chủ mới là tiền bối a, bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại, mỗi người tính cách khác biệt, chẳng qua là Vân Vương phủ chủ thoạt nhìn, so Tô Hàn ổn trọng mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có cùng Tô Hàn quá nhiều tiếp xúc, chỉ có Vân Vương phủ chủ tự mình biết, này ngân hà tinh không chi hạ, ổn trọng nhất, cùng nhất không ổn trọng người, đều là Tô Hàn. Thang đăng thiên muốn mở ra a, Vân Vương phủ chủ hơi hơi yên lặng, nói tiếp. Chuẩn bị cẩn thận một thoáng, lần này thang đăng thiên đưa cho tạo hóa, hẳn là sẽ không thấp. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời biến sắc, nhất là những cái kia muốn đi vào thang đăng thiên người, trong lòng đều là khẩn trương lên. Vân Vương phủ chủ loại tầng thứ này nhân vật, chắc chắn sẽ không nói nhảm. Hắn nếu nói, vậy liền khẳng định là có nắm chắc nhất định. Xem ra lần này tranh đoạt, thật sẽ không dễ dàng a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.